Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 850, trừ tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới Chu Văn mệnh lệnh, Bạo Quân Bì Mông sử dụng lực lượng tuyệt đối, trực tiếp đánh tới ma mộ phần, đem khai mở ma mộ phần ra. Trương gia, xong. Trương gia đại bá vừa sợ vừa giận lại sợ, vẻ mặt xám trắng. Mặt khác những người Trương gia khác đều một mặt khẩn trương. Dù sao di huấn của tổ thiên sư vẫn còn, nó liên quan đến sinh tử gia tộc, nói không lo lắng chỉ là giả. Ngay cả Trương Xuân Thu cũng đổ mồ hôi tay. Nhưng ma mộ phần bị Bạo Quân Bì Mông đào mở, không phát sinh sự tình kỳ dị gì. Vốn tưởng rằng Bạo Quân Bì Mông là phối sủng Tây Khu, không ngờ nó lại nằm trong tay Chu Văn, lão nhân thần chi gia tộc. Khuôn mặt trần đầy vẻ hâm mộ. Chiến sủng bạo lực như vậy, bất kỳ ai cũng muốn một đầu. Nhưng loại phối sùng có đẳng cấp vào phẩm chất đỉnh cấp như vậy, toàn bộ liên bang chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay. Mặc Tây Tư một mực thờ ơ lạnh nhạt. Bạo Quân Bì Mông mặc dù cường hãn, tuy nhiên lại không thể so sánh với cự thần hoàng của hắn. Bản thân cự thần hoàng cũng theo hướng lực lượng, mà đối với phối sùng cùng loại, có tác dụng khắc chế cực mạnh. Nếu Chu Văn muốn dựa vào Bạo Quân Bì Mông chiến với hắn một trận, Mặc Tây Tư nhất định khiến Chu Văn ăn thiệt thòi lớn. Thời điểm đám người tâm tư dị biệt, Bạo Quân Bì Mông đột nhiên đình chỉ đào móc, lùi về phía sau một đoạn. Người Trương gia đều kỳ quái, tại sao Bạo Quân Bì Mông lại không đào nữa, lại đột nhiên thấy Chu Văn xuất thủ. Dường như có thứ gì lóe lên một cái, đồng thời nghe trong ma mộ phần răng rắc một tiếng, chưa phát hiện rõ ràng chuyện gì xảy ra, thạch diện trong ma mộ phần lại phun ra hắc huyết như nước suối, bắn tung tóe. Lúc này hết thảy người mới thấy rõ, bên trong ma mộ phần có một đồ án thạch diện, mà trên mặt nó xuất hiện một đạo vết kiếm, không biết làm sao chạm tới. Răng rắc, theo hắc huyết phun ra, thạch diện cụ trên mặt Charlie cũng xuất hiện vết rạn, mà lại càng ngày càng nhiều. Thời điểm hắc huyết phun hết, thạch diện cụ kia cũng vỡ vụn ra, hóa thành bụi bặm tiêu tán. Không chỉ thạch diện cụ trên mặt Charlie, mà thạch diện trên ma thạch cũng đều vỡ vụn, mà người bị ma thạch hóa cũng dần dần khôi phục thân thể. Người Trương gia thấy vậy, vui mừng quá đỗi. Trương Xuân Thu cũng âm thầm thở dài một hơi. Hắn cũng chỉ đánh cược, cũng may lần này cược thắng, may mắn không làm nhục Chu Văn không tiếp tục đào. Bởi nếu tiếp tục đào xuống nữa, tới thời điểm đào được quỷ ly, nhất định phải dùng đế thính ra tay. Đây là cái hắn không muốn bại lộ. Chém giết ác quỷ diện cụ, còn khả năng dùng hàm quang kiếm kết hợp với ẩn hình y, nhưng đầu quỷ ly kia nhất định phải cần đế thính ra tay. Có ẩn hình y cũng vô dụng. Tiểu hữu cứu Trương gia chúng ta, không biết Trương gia ta phải cảm ơn ngươi thế nào. Ngươi cùng ta đi lấy trứng phối sủng thổ hành thú đi. Trương Tư Yêu nói xong lại nói với Trương Xuân Thu, ngươi chiêu đãi các vị đi về nghỉ, không thể lãnh đạm. Vâng, Trương Xuân Thu tuân mệnh. Trương Tư Yêu mang theo Chu Văn cùng nhau trở lại Thiên Sư Phủ. Đến trong phủ, chờ Chu Văn ngồi xuống về sau, mới lên tiếng, tiểu hữu hẳn còn có điều bận tâm, cứ nói thoải mái không phải ngại. Chu Văn hơi ngẩn ra, không ngờ Trương Tư Yêu lại nhìn ra tâm tư của mình. Ngay lập tức cũng không do dự, nói, trước đó ta đã nói qua, trong ma mộ phần ngoại trừ bạt bên ngoài, còn có hai dị thứ nguyên sinh vật nữa. Hiện tại ta đã tiêu diệt một dị thứ nguyên sinh vật là ác quỷ diện cụ. Còn một dị thứ nguyên sinh vật khác, nếu như không thể trừ bỏ, vấn đề của Trương gia chỉ sợ không cách nào diệt trừ triệt để. Tiểu hữu không lập tức động thủ, hắn có điều kiêng kỵ gì? Trương Tư Yêu nói, trừ bỏ dị thứ nguyên sinh vật kia không khó, có điều cần một chút phối sủng đặc thù. Ta không muốn để cho quá nhiều người thấy phối sủng của ta. cho nên hy vọng thiên sư có thể cho phép ta đơn độc đi tới ma mộ phần. Nếu thiên sư không yên lòng, có thể ở một bên quan sát, chẳng qua ta không hy vọng có người thứ ba xuất hiện. Chu Văn nói, việc này không khó, ta cũng không cần ở đây. Ngược lại để Xuân Thu đi cùng ngươi là được. Việc này ngoại trừ ngươi và Xuân Thu bên ngoài, tuyệt đối không có người thứ ba biết. Ngay cả ta cũng không hỏi nhiều. Trương Tư Yêu dừng một chút còn nói thêm. Có điều có một chuyện. Ta cũng hy vọng ngươi có thể trợ giúp Trương gia giữ bí mật. Thiên sư, mời ngài nói. Chu Văn nói. Nếu tiểu hữu có thể thấu thị ma mộ phần, như vậy sự tình Bạt rất có thể là thủ hộ giả. Mà chuyện Bạt là thủ hộ giả, ta hy vọng sẽ không có người khác biết. Trương Tư Yêu nói. Chu Văn hơi ngẩn ra. Không ngờ Trương Tư Yêu muốn nhờ chuyện này. Có điều hắn vẫn đáp ứng nói. Ta có thể cam đoan. Việc này tuyệt đối sẽ không theo miệng ta truyền ra ngoài. Trương Tư Yêu nghe hiểu ý của Chu Văn. Gật đầu nói. Như vậy thì tốt. Nếu người Trương gia tự mình truyền ra ngoài. Cái này do bản thân Trương gia gánh chịu. Sau khi hai người đi. Trương gia đại bá đi tới. Thiên sư, vì cái gì phải làm như vậy? Nếu quyết định mở ma mộ phần, tại sao không để Trương gia chúng ta tự mình động thủ? Ngược lại lại đem vận mệnh gia tộc giao cho một ngoại nhân. Trương Tư Yêu rót một chén trà cho hắn. Lúc này mới chậm rãi nói ra. Đại ca, qua nhiều năm như vậy, Trương gia chúng ta làm cái gì mới khiến Trương gia trường thịnh không suy? Không phải bởi Trương gia chúng ta có phối sủng lợi hại hơn người ta. Cùng không phải thế lực Trương gia đủ mạnh. Mà bởi chúng ta nghĩ xa hơn người khác nhiều. Tránh đi đường vòng quanh co hơn kẻ khác. Thời đại hiện tại, tuy tài nguyên hết sức trọng yếu. Thế nhưng đôi khi tầm quan trọng của tri thức và tin tức còn quan trọng hơn nhiều. Tựa như Chu Văn, hắn có thể thấu thị ma mộ phần. Biết tin tức bên trong. Sự tình hắn làm thành công. Nếu đổi thành chúng ta tự mình làm, mặc dù vẫn có thể thành công, tuy nhiên lại có thể sẽ trả giá cái giá không nhỏ. Hoàn toàn không cần thiết làm vậy. Trương Tư Yêu dừng một chút, lại tiếp tục nói. Huống chi thổ hành thú không thuộc bất kỳ nhà nào trong lục đại gia tộc anh hùng. Người thấy kết quả này không phải tốt hơn sao? Trương gia đại bá giật mình. Sau đó mới lên tiếng, lời này không sai, có điều Chu Văn kia quả thực lợi hại, ngay cả Hạ lão gia tử cũng bại trong tay hắn, bây giờ hắn lại có thổ hành thú, ta sợ tương lai, bây giờ thủ hộ giả dồn dập xuất thế, chuyện tương lai khó mà đoán trước, có điều ngươi còn nhớ ra bên trong di huấn của tổ thiên sư lưu lại, có một đoạn kia không? Vẻ mặt Trương Tư Yêu thần bí nói. Ý của ngươi là nói, có lẽ chúng ta có cơ hội. Trương gia đại bá không dám nói tiếp, dường như kiêng kỵ cái gì đó. Đi một bước tiến một bước, thế hệ này của chúng ta đã già đi, không có cơ hội tiến thêm bước nữa. Thế nhưng thế hệ Xuân Thu lại không giống, có lẽ bọn hắn vẫn còn hy vọng. Trương Tư Yêu lạnh nhạt nói, Chu Văn cùng Trương Xuân Thu lần nữa đi tới ma mộ phần. Trương Xuân Thu mang theo thiên sư chỉ lệnh, để tất cả người ta trấn thủ ma mộ phần đều tạm thời rút lui. Nơi này giao cho ngươi, chờ sau khi chuyện thành công ta trở lại. Trương Xuân Thu nói xong, trực tiếp cáo từ, Trương gia thật sự dứt khoát, lại không để lại bất kỳ ai. Trong lòng Chu Văn thầm nghĩ, loại quyết đoán này, không phải ai cũng dám làm. Dù sao nó liên quan đến sinh tử vận mệnh gia tộc. Đối với ai cũng không yên lòng giao trên tay một ngoại nhân. Nhưng Trương gia lại làm được như vậy, cách Trương.